Chương 37, nếu không phải có hắn. Cái này thế gian lúc nào cũng tại phát sinh chút ít người khác không tưởng được, nhưng cẩn thận nghĩ đến lại là chuyện phải làm sự tình, tựu như cùng Hoàng Cận leo lên Kinh Khẩu Sơn, đi vào Duyên Lăng học cung, Thanh Hòe có được vô số kẻ ngàn dặm giới giống nhau, mấy ngày nay tới giờ, mỗi khi cái kia ba vị Duyên Lăng bỏ ra lớn đại giới lưu lại tu sĩ mỗi lần muốn đuổi kịp vậy đối với thiếu niên thiếu nữ thời điểm, bọn hắn lúc nào cũng sẽ phát hiện một ít cắt thành hai nửa ngàn dặm giới, có lẽ là tại bên cạnh đống lửa, có lẽ là tại bờ sông, cũng hoặc là tại một khối dưới cây. Cẩn thận khẽ đếm, hiện nay bọn hắn nhặt được ngàn dặm giới vậy mà cũng đã vượt qua hai cánh tay số lượng, ít nhất liền có hơn 10 miếng. Như vậy số lượng ngàn dặm giới, Duyên Lăng quốc khố cũng sẽ không so với đây nhiều ra quá nhiều. Bọn hắn thậm chí suy đoán học cung hàng năm khoảng độ cũng sẽ không vượt qua 100 miếng. Nhưng vì cái gì đây đối với thiếu niên thiếu nữ gặp có nhiều như vậy, hơn nữa nhìn bộ dạng, trong tay còn có dư hàng. Lúc trước há miệng một cái chắc chắc hai người kia không có quá nhiều ngàn dặm giới tên kia hình bộ cung phụng những ngày này sắc mặt trở nên dị thường khó coi, mỗi phát hiện một quả sau đó sắc mặt liền khó xem một phần, coi như đã chắc chắc ba người bọn họ đuổi không kịp bản thân sau đó, vậy đối với thiếu niên thiếu nữ thậm chí còn cố ý chờ bọn hắn nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn sau đó mới bóp nát ngàn dặm giới, trận này mèo vờn chuột trò chơi, thoạt nhìn bọn hắn mới như là bị được đùa con chuột, mà cái kia hai cái lão miêu thì là muốn nhiều nhàn nhã liền có nhiều nhàn nhã. Chỉ bất quá đối với cái này, ba vị quý vi Duyên Lăng Vương triều hình bộ cung phụng cao thủ cũng không có biện pháp, tu sĩ tu vi cảnh giới có phân chia cao thấp, cơ duyên cũng có lớn nhỏ có khác, đặc biệt là gia thế đây hạng nhất liền càng là từ biệt liền trên lệch nghìn vạn dặm, tam giáo môn hạ chính thống tu sĩ chỉ cần không đi ra này tòa học cung hoặc là đạo quán, làm cho có được đồ vật gì đó xa xa nếu so với đã đi ra tu sĩ hơn rất nhiều, hưởng thụ lấy sơn hà ức vạn dân chúng hương khói tam, giáo, người được lợi lớn nhất không phải là những cái này học cung trong đạo quán nhân vật này. Tại một tòa thế tục vương triều trong đuổi theo hai cái rất có thể lai lịch thật lớn thiếu niên thiếu nữ chạy khắp nơi, hơn nữa đít đít xác xác cũng đều đuổi không kịp, nghĩ đến thật sự đều có chút buồn bực, bởi vậy tại lại lần nữa nhặt được mấy miếng cắt thành hai nửa ngàn dặm giới sau đó, ba vị hình bộ cung phụng bất đắc dĩ liền buông tha cho lại truy đuổi ý tưởng, nhìn xem ba người này phản hồi thành Lạc Dương bóng lưng, tại một viên đại thụ che trời lên, ngồi ở một căn cực kỳ tráng kiện, trên nhánh cây Lý Phù Giao cùng Thanh Hòe liếc nhau bên trong, đều có thể chứng kiến đối phương trong mắt vui vẻ. Lý Phù Giao dắt khóe miệng cảm thán nói ra, ta thật sự là nghĩ không rõ lắm, dựa vào ngươi dĩ vãng biểu lộ ra tính tình đến xem, làm sao sẽ tránh đây ba cái gia hỏa. Thanh Hòe nghe thấy gia hỏa nói lời nói này, Thanh Hòe móc ra một thanh ngàn dặm giới, cười khẩy nói, nếu là không có ngươi cái này con ghẻ ký sinh, ta cũng không cần phải những thứ này nhỏ đồ chơi. Đang khi nói chuyện, Lý Phù Giao quay đầu nhìn xem trong tay nàng cái kia một thanh ngàn dặm giới, cả kinh nói, ta biết rõ ngươi có không ít thứ này, không lẽ thật đúng là thật sự có một vạn miếng nhiều như vậy? Thanh Hòe không có đi để ý tới như vậy cái kẻ ngu, chỉ là cất kỹ đây một thanh ngàn dặm giới sau đó, xuất ra lúc trước Lý Phù Giao vừa mua Duyên Lăng lãnh thổ quốc gia đất, nhìn xem ý đồ trên cái kia bị người tận lực xóa đi tên địa phương, như có điều suy nghĩ. Sau một lát, Thanh Hòe nhíu mày nói ra, Lý Phù Giao, ngươi có biết hay không, các ngươi vị kia kiếm tiên vài ngày trước lại xuất thủ, nhấp lên kiếm tiên hai chữ, 6.000 năm trước chỉ thật sự không ít, vì vậy không người nào có thể phân biệt đến cùng là vị nào, có thể hiện nay trừ đi vị kia bên ngoài. Lại có ai có thể đủ xưng là kiếm tiên? Lý Phù Giao thấp giọng thì thầm hai lần vị kia kiếm tiên tên, sau đó mới có chút ít tò mò hỏi, chúng ta vị kia kiếm tiên làm cái gì? Là lại vào yêu thổ giết các ngươi rồi mấy vị đại yêu, còn là lật ngược vài tòa đạo quán. Thanh Hòe hừ lạnh nói, ngươi cho rằng đây đại yêu tốt như vậy giết, coi như là vị kia kiếm tiên, cũng không có khả năng hào hứng đã đến liền chém giết mấy vị. Về phần lật tung đạo quán, vị kia kiếm tiên cũng không đến mức như thế xúc động, người bên ngoài cầm hắn không có cách nào. Có thể kiếm sĩ đây nhất mạch vốn chính là thảm đạm hoàn cảnh, nếu là làm như vậy, liền càng là cất bước duy khó khăn, kiếm tiên kiếm cũng không phải là tốt như vậy ra khỏi vỏ đấy. Lý Phù Giao bày ra tay, đó là cái gì? Thanh Hòe nhẫn nại tính tình nói ra, Lương Khê bên kia cuối mùa xuân đạo hội, là đạo giáo cực kỳ trọng yếu hoạt động một trong, tự nhiên ngoại trừ Lương Khê bên kia những cái kia lão đạo sĩ bên ngoài, còn có thể hấp dẫn một ít tuy là tam giáo người trong, cũng không tại các đại trong đạo quan nhân vật tiến đến. Lúc trước có vị đăng lâu cảnh đạo giáo đại lão đi ngang qua kiếm sơn thời điểm nói năng lỗ mãng, chế nhạo kiếm sơn không người, sau đó liền bị một đạo kiếm quang lấy tính mạng, tan vỡ, sinh cơ, sơn hà chi trung có thể lấy một đạo kiếm quang liền lấy một vị đăng lâu cảnh tu sĩ tính mạng kiếm sĩ, trừ đi vị kia kiếm tiên lại không có người nào khác, chỉ bất quá dựa vào vị kia kiếm tiên vốn chính là phiêu hốt bất định hành tung, không biết vì sao hiện nay sẽ xuất hiện tại kiếm sơn, ta thậm chí nghĩ đến nhiều bóc nát mấy cái ngàn dặm giới, cho ngươi lập tức chạy tới kiếm sơn. Nói không chừng có thể gặp vị kia kiếm tiên, dạy ngươi một chiêu nửa thức. Vẫn không thể so với ngươi cái kia tiện nghi sư phụ mạnh mẽ, Chỉ bất quá hiện nay vị kia kiếm tiên rõ ràng hiện thân kiếm sơn, Lương Khê trận kia đạo hội mở không khỏi bớt chút lực lượng, đạo giáo thánh nhân không xuất ra, không người chế tạo được hắn đấy. Ngươi nói ba vị này không công mà lui, Thành Lạc Dương bên kia hậu duệ quý tộc có thể hay không tức giận bể phổi? Lý Phù Giao khẽ nhíu mày, bỗng nhiên há miệng, chỉ là theo như lời nội dung, rồi lại cùng vị này kiếm tiên không có bất cứ quan hệ nào. Thanh Hòe quay đầu tỉ mỉ nhìn xem Lý Phù Giao, vẻ mặt thành thật nói, Lý Phù Giao, ta lúc trước như thế nào không biết ngươi là người như vậy. Trước mặt đối với chính mình đồng bạn chất vấn, Lý Phù Giao mặt già đỏ lên, trấn định nói ra, không có gì không tốt đấy, người liền muốn có chút truy cầu mới được. Thanh Hòe nhìn như bình tĩnh nói ra, tại yêu thổ bên kia, có một loại yêu, coi như là đã hóa thành hình người, thậm chí tu vi cảnh giới đều coi như là không tệ, có thể thực chất bên trong còn là như vậy âm tàn. Ta cảm thấy lấy ngươi muốn là cùng bọn họ cùng một chỗ, đoán chừng gặp có không ít cùng chung chủ đề có thể nói. Lý Phù Giao nhảy xuống cây khô, tại lớn dưới gốc cây ngẩng đầu lên nhìn xem Thanh Hòe, lớn tiếng cười nói, Thanh Hòe cô nương, ngươi muốn là không có nhiều như vậy sắc bén nói, nghĩ đến sẽ rất nhận người ưa thích. Lời còn chưa dứt, một đạo thanh ti rắn rắn chắc chắc liền đánh trúng dưới cây Lý Phù Giao đầu. Lý Phù Giao quay đầu còn muốn nói chuyện liền nhìn phía sau bay tới vô số thanh ti, không khỏi bùi ngùi thở dài, chạy trối chết. Mà người thiếu nữ kia ngồi ở trên nhánh cây, nhìn xem đây dưới cây khắp nơi tán loạn gia hỏa, trên mặt vui vẻ say lòng người. Mà giờ này khắc này, tại Đại Chu Bắc Cảnh, cái kia một đường mỏi mệt bôn ba đi vào khoảng cách Thiểu Lương Thành bên ngoài bất quá mấy trăm dặm Trần Quốc đại quân đang bị một người tuổi còn trẻ tướng quân lĩnh lấy mấy vạn Đại Chu thiết kỵ khắp nơi xua đuổi. Chi kia Đại Chu quân đội bên trong, trên quân kỳ, dùng bút son ghi liền tạ chữ đón gió phấp phới, vị kia xung trận ngựa lên trước trẻ tuổi tướng quân, thần tình kiên nghị. Cái kia mười mấy vạn Trần Quốc đại quân phó soái không ngừng kêu khổ, đây không tốt, dung mới đến chỗ này, liền đụng phải Chu quốc phía nam quân, này cũng tuy nói có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không đến mức một chút cũng không có chuẩn bị. Mà khi vị kia trẻ tuổi tướng quân dẫn mấy vạn thiết kỵ sát nhập quân trong trận thời điểm, Trần Quốc phó soái cả người liền tất cả đều không còn rồi tinh thần, nhìn xem bất quá mấy vạn Chu nhân sát nhập quân trận, sau đó liền cả đám đều biến thành sài lang hổ báo, cùng theo cái kia đã sớm thanh danh bên ngoài người trẻ tuổi như vào không người chi địa, thỏa thích hành hạ đến chết những thứ này Trần Quốc sĩ tốt. Về phần vị kia bị được Trần Quốc triều đình xưng khả năng đủ cùng Tạ Ứng phân cao thấp Trần Quốc trẻ tuổi tướng lãnh, thì là trong lúc hỗn loạn bị được Tạ Ứng tự mình chém đứt đầu, cao thấp lập phán. Vị kia Tạ gia bảo thủ sát khí 10 phần, đem những ngày này làm cho tích góp từng tí một nộ khí toàn bộ phát tiết vào những thứ này Trần Quốc sĩ tốt lên, thế cho nên trận này binh lực cách xa chiến sự vậy mà vẻn vẹn nửa ngày liền phân ra thắng bại, một thắng một cổng. Thắng chính là cái kia phương hướng nhân số chưa đủ 10 vạn Chu quốc sĩ tốt, đánh bại nhưng là như cũ còn có mười mấy vạn Trần Quốc sĩ tốt. Trần Quốc đại quân bị giết, quân lính tan rã. Đợi đến lúc bây giờ thu binh thời điểm, đầy khắp núi đồi đều là Trần Quốc sĩ tốt tiếng kêu rên. Mà vị kia máu tươi nhuộm hồng cả áo giáp Tạ Ứng chỉ là mặt không biểu tình, nghe sĩ quan phụ tá công tác thống kê địch ta tình hình chiến đấu thương vong cùng với thành quả chiến đấu, khẽ gật đầu, sau cùng sau đó xoay người quay người phản hồi Thiểu Lương Thành thời điểm, Tạ Ứng bỗng nhiên vừa cười vừa nói, thật đúng là được cảm ơn ngươi, bằng không thì việc này giải thích thế nào? Sau đó tại sĩ quan phụ tá kinh ngạc trong ánh mắt, thúc ngựa chạy chậm chậm.